Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 471, nước Wano giải phóng vận động. À, cái này có thể phiền phức lớn rồi. Địa điểm là Gran Tesoro, đệ nhất thế giới giải trí đô thị, đã là thế giới mới nhất làm cho người hướng tới du lịch thắng địa. Đủ loại giải trí sản nghiệp hội tụ ở đây, tuyệt đối là nhất làm cho dòng người liền vong phản động tiêu tiền. Đương nhiên, hết thảy tiền đề phải là có đầy đủ tài phú. Chỉ có được tài phú, người ở chỗ này mới là có thể thỏa thích hưởng thụ. Đối với không xu dính túi người tới nói, nơi này ngược lại là địa ngục, giống như là hòn đảo đồng dạng cực lớn, thuyền lớn trung tâm. Cao ngất kiến trúc tầng cao nhất, Tesoro ngồi tại mềm mại trên ghế salon, hai tay phóng khoáng khoác lên ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên. Bên trong miệng ngậm một con xì gà, mặc dù một con đều đã phi thường xem trọng Mario, nhưng là không nghĩ tới tên kia thế mà như vậy có thể làm. Chậc chậc, tung hoành thế giới mới mấy chục năm bách thú Kaido, thế mà cứ như vậy bị hắn đánh bại. Xem ra lần này lựa chọn của chúng ta là sai lầm. Ngồi dựa vào ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, dáng người cao gầy Bakara tiểu thư thở dài nói, Kaido tung tích không rõ, băng hải tặc bách thú triệt để sụp đổ, băng hải tặc Mario đại hoạch toàn thắng. Chúng ta trước đó đầu tư hiện tại biến thành Mario phẫn nộ nguyên nhân dẫn đến. Ha ha, cũng là ha. Nghĩa bạc vân thiên Mario, nhất lúc bắt đầu tất cả mọi người là xưng hô như vậy hắn à. Tesoro cười khổ, nhưng là có thể đăng lâm biển cả chi đỉnh. Tất cả đều biết, gia hỏa này cũng tuyệt đối sẽ là cái nhân vật hung ác à. Cho nên chúng ta nên làm như thế nào? Tesoro đại nhân, đi mời cầu Mario tha thứ sao? Vẫn là nói, tránh né hoặc là phản kháng. Bakara tiểu thư nói khẽ, cảm giác đều không phải là cái gì tốt thao tác sự tình. Tesoro tại quá khứ thời điểm là băng hải tặc Mario hợp tác đồng bạn, nhưng là về sau lại dứt khoát quyết nhiên chuyển ném bách thú Kaido ôm ấp. Đây chính là trần trụi phản bội, chớ nói chi là hắn cung cấp hóa thú binh tại băng hải tặc bách thú xâm lấn Bắc Hải thời điểm cho băng hải tặc Mario tạo thành tương đương trình độ tổn thương. Cái này đã là một bút sổ nợ rối mù. Cho đến ngày nay, băng hải tặc Mario tại mảnh này trên đại dương bao la cũng sớm đã như mặt trời ban trưa. Thế lực khắp toàn thế giới, đừng nói đối kháng, vẻn vẹn chỉ là muốn tránh né bọn hắn cũng sẽ không là một chuyện dễ dàng. À, đúng vậy à, thật khó làm à. Tesoro cũng có chút dáng vẻ khổ não. Kaido tên kia, thật đúng là cái phế vật à. Blue blue blue, cũng chính là lúc này. Tesoro dị thường phiền não thời điểm. Bên người đen đen Musi đột nhiên vang lên. Tesoro tiện tay nhận điện thoại. Có phải hay không ngay tại phiền não đây? Tesoro, tiên tri các hạ. Tesoro đột nhiên vui mừng. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Như vậy tiên tri các hạ ngươi khẳng định mang đến cho ta một tin tức tốt đúng không? Có đầu chó nhà có tang, ngươi có thể đi tiếp xúc một chút. Điện thoại cái kia một đầu. Tài phú giáo hội tiên tri. Linh tiên sinh nói như vậy. Là cái rất mạnh mẽ gia hỏa. Hiện tại ngươi là Mario địch nhân. Các ngươi cần phải có hợp tác cơ sở mới đúng. Chó nhà có tang, Tesoro sững sờ, vẫn là Mario địch nhân. Tiên tri các hạ, ngươi nói không phải là Kaido à? Cái kia đích đích xác xác là một đầu 10 phần chó nhà có tang. Hợp tác với hắn cũng không phải không được. Đúng nga, còn có Kaido, bất quá tên kia động tĩnh ta tạm thời còn không có nắm giữ. Linh tiên tri một bộ bừng tỉnh đại ngộ, dáng vẻ. Cười nói, ta nói tới, là một cái khác, hả, một bên khác, Bởi vì băng hải tặc bách thú sụp đổ mà kịch liệt dung chuyển xa xa không chỉ là Gran Tesoro. Thế giới mới một địa phương khác, nước Wano, một mực khát cầu hy vọng chi hoa bắt đầu nở rộ. Xông lên a, tiêu diệt bọn hắn, băng hải tặc bách thú đã xong đời. Giải phóng thời khắc rốt cuộc đến á, phạm vi khắp toàn bộ nước Wano, sống mơ mơ màng màng các võ sĩ, nơm nớp lo sợ cúi đầu bọn côn đồ, thành thành thật thật cầu sinh dân chúng, tất cả lực lượng trước nay chưa từng có cấu kết đến cùng nhau. Băng hải tặc bách thú tại nước Wano thống trị đã có 9 năm. Từ khi hải viên lịch năm 1502 Kurozumi Orochi liên hợp Kaido xử tử Kozuki Oden chiếm lĩnh nước Wano, đến nay đã trải qua 9 năm, quả thực là dài dằng dặc thời gian, đối với khát vọng tự do cùng giải phóng đám người tới nói. Thời gian 9 năm, phảng phất chính là 9 cái thế kỷ, đã mất đi hết thảy, tự do, mộng tưởng, tôn nghiêm. Thậm chí liền quốc gia danh hào cũng tại Orochi tử vong về sau hoàn toàn không bị coi trọng. Kaido mặc dù người tại nước Wano, đối với quốc gia này bản thân lại cũng không như thế nào tại ý. Quốc gia này hấp dẫn hắn chỉ có hải lâu thạch tài nguyên mà thôi. Quốc gia này đến cùng như thế nào hắn không một chút nào để ở trong lòng. Nước Wano các bình dân sinh hoạt có thể nghĩ, càng là kinh nghiệm địa ngục, mới có thể càng nhớ nhung quá khứ sinh hoạt an khang. Hoài niệm lấy đi qua sinh hoạt đám người, một bên nhẫn thụ lấy băng hải tặc bách thú ức hiếp. Thỏ bắt quạng mỏ tại mấy năm này bên trong không biết đã mai táng bao nhiêu bình dân oan hồn. Đồng thời, một bên khác, khát vọng phản kháng mọi người, cũng đang không ngừng tích góp lực lượng, chắc chắn sẽ có một ngày. Chắc chắn sẽ có phát huy được tác dụng một ngày. Mọi người đều đang nói, đợi đến Kozuki trở về một ngày kia, nước Wano giải phóng thời điểm cũng liền đến. Mọi người đều nói cho là như vậy. Chỉ chờ tới lúc kia, giải phóng cùng tự do cũng liền đến, nhưng là lúc kia còn chưa tới đến. Tự do cũng đã sớm một bước đến. Băng hải tặc bách thú xuất chinh Bắc Hải, đây cũng không phải cái gì tươi mới sự tình. Bách thú Kaido là một cái tràn đầy dã tâm nam nhân. Cái này băng hải tặc cũng tương tự chính là một cái một lòng chỉ nghĩ đến khuếch trương băng hải tặc. Xâm lược cùng khuếch trương là bọn hắn vĩnh hằng bất biến chủ đề. Nhưng là lần này không đồng dạng. Băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc Mario xung đột lấy băng hải tặc bách thú tan tác là kết cục. Lấy tam tai cầm đầu các cán bộ đều chiến tử, xuất trình trụ cột nhóm cơ hồ cũng bị quét sạch sành xanh. Kaido bị Mario đánh bại chật vật đào tẩu không biết tung tích. Hùng bá thế giới mới băng hải tặc bách thú như vậy tan rã. Nước Wano đám người nhận được tin tức thời điểm đã rất muộn. Hay là bởi vì lưu thủ nơi đây băng hải tặc bách thú tàn đảng nhóm muốn lặng lẽ rút lui bị bọn hắn chú ý tới, tận đến giờ phút này nước Wano đám người mới ý thức tới. Phản kháng thời điểm đến, mừng rỡ như điên, dùng dạng này từ ngữ để hình dung nước Wano các võ sĩ chiếm được tin tức này đằng sau biểu hiện là không thể thích hợp hơn. Tam tai, Flying Ships đều vẫn diệt, Kaido không biết tung tích, không có bọn gia hỏa này. Còn sót lại băng hải tặc bách thú đã không có ngăn cản các võ sĩ lực lượng. Yên lặng nước Wano mã thượng phong lên vân dũng, truy tìm tự do các võ sĩ trong nháy mắt quét sạch toàn quốc. Nước Wano, hôm nay giải phóng, đương nhiên, bị tự do không khí hun đúc nước mắt tứ chảy ngang nước Wano các cư dân còn chưa không biết. Một con hạm đội đã hướng phía nơi này lái tới. Kaido đi. Mặt khác ra hỏa, cũng nên tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.